Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, theo phong trào. Ngày 28 tháng 3 mở ra vượt lễ phục sinh phòng bán vé tuần. So sánh thứ tư tuần trước bộ phim mới, lần này hết thảy có 5 bộ phim đại quy mô đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Phân biệt là Daenerys Entertainment xuất phẩm The Frighteners cùng Taken. Sony Pictures xuất phẩm cùng Ma Quỷ Đồng Hành. Disney giả tưởng kịch vui thứ 6 người cùng Paramount dưới cờ Orion Pictures xuất phẩm bản Vong Niên. 5 bộ phim chế tác thành bản tối cao là cùng Ma Quỷ Đồng Hành. Harrison Ford cùng River Phoenix sau đó đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 về sau lần nữa. Hợp tác, hao tổn của cải $90 triệu. Giảng thuật Ireland Cộng Hòa quân người trẻ tuổi franchise cùng một vị trung niên nước Anh cảnh sát ở giữa tình nghĩa gút mắc. Nguyên bản cùng Ma Quỷ Đồng Hành là Harrison Ford hợp tác Brad Pitt. Lần này, Sony đồng dạng đầu tiên hướng Pitt phát ra mời. Đáng tiếc Pitt lựa chọn Face-Off. Sau đó, Sony lại cùng Keanu Reeves giao thiệp. Keanu không thích cố sự này. Cho hảo hữu River Phoenix. River Phoenix một thế này không tiếp tục bởi vì hút độc quá lượng tráng niên mất sớm. Còn tại mấy năm trước bằng vào Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi trung tiểu vai xấu sắc rực rỡ hào quang. Thu hoạch áo tư tạp nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cũng coi như đang hot một đường tiểu sinh. Lại thêm lúc trước cùng Ford hợp tác qua đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. Cũng coi như một cái mánh lới. Cuối cùng thành công bị Sony chọn trúng. Chỉ tiếc, toàn bộ hạng mục cũng là một tràng tai nạn. Cùng Ma Quỷ Đồng Hành tao ngộ cùng để Kevin Costner cắm cái ngã nhào Waterworld. Tương tự, quay chụp quá trình bên trong đạo diễn cùng diễn viên chính ý kiến không hợp mâu thuẫn trùng điệp. Kịch bản nhiều lần sửa đổi. Chu kỳ nghiêm trọng trì hoãn. Cuối cùng không chỉ có dự tính trên diện rộng chi quá khả năng. Chiếu lên sau truyền thông cũng là nghiêng về một phía đánh giá kém. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 3.5 phân. Hai vị nam chính bởi vì quay chụp quá trình bên trong nghiêm trọng không thoải mái. Đối với tuyên truyền đều tiêu cực biếng nhác. Còn truyền ra Harrison Ford cự tuyệt thu Saturday Night Live vì phim tạo thế tin tức ngầm. Kết quả có thể suy ra. Lại thêm Disney thứ 6 người cùng Orion Picture bạn Vong Niên đều là không có bất kỳ cái gì bài lớn tham dự nhẹ vốn tiểu chế tác. Dư luận cũng đều vô cùng bình thường. Không thể tránh né như là tuần trước Kim Cương Chiến Sĩ như thế biến thành vật làm nền. Sau đó, lễ phục sinh tuần này vẫn như cũ là Daenerys Entertainment nhất gia độc đại. Vẫn là toàn phương vị loại kia. Đã là nếm đến lễ tình nhân lịch trình 3 bộ phim đóng gói tiếp thị ngon ngọt. Lại vì tiết kiệm tiếp thị dự tính, Daenerys Entertainment lễ phục sinh tuần này đẩy ra 2 bộ phim mới. Peter Jackson đạo diễn The Frighteners cùng Jet Li diễn viên chính bản mới Taken. Tại ngày 26 tháng 3 cùng một ngày tại Burbank Universal Studio Hollywood nội bộ rạp chiếu phim. Bên trong tổ chức náo nhiệt buổi ra mắt. Không chỉ có như thế, các loại thương quy quảng cáo tuyên truyền bên ngoài, liên quan tới 2 bộ phim xung quanh mánh lới cũng là một cái tiếp một cái. Bay tán loạn tại báo chí, truyền hình cùng mạng lưới từng cái trên bình đài. The Frighteners đạo diễn Peter Jackson sắp đạo diễn chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt. David Letterman đêm khuya tú phía trên Jet Li triển lãm Trung Quốc công phu. Quentin Tarantino nhìn qua Taken sau công khai đối ký giả biểu thị linh cảm bạo dạp. John Woo vì Taken sân ga đối Jet Li đại thêm tán thưởng. Emergency Room Story, Trần Thầy Thuốc người đóng vai Ôn Minh Na lần nữa điện giật màn ảnh lớn. Chia sẻ đặc sắc hậu trường. Cùng đài buổi ra mắt hai vị, Ngụy Tân người, đạo diễn ước hẹn phòng bán vé PK. Như mỗi một loại này, nóng xào phía dưới. Hai bộ thành bản tổng cộng mới $55 triệu trung đẳng dự tính phim quả thực là cho người ta một. Lại boom tấn nghiền ép mà đến đã thị cảm. Buổi ra mắt ngày thứ hai. Dư luận trực tiếp giải cấm. The Frighteners cùng Taken phân biệt 7 điểm cùng 8. 1 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. càng làm cho người xem lo toan nhất lo hoàn toàn biến mất. Theo ngày 28 tháng 3 ngày đầu tiên bắt đầu, hai bộ phim liền không chút huyền niệm địa bá chiếm phòng bán vé bảng danh sách trước hai tên vị trí, đến mức không thể tránh khỏi đối lên xung quanh truyền hình các thợ máy cùng Species 2 các loại cũ mảnh hình thành trùng kích. Toàn bộ lễ phục sinh cuối tuần, dư luận nóng quá độ cao hai bộ phim mới trở thành đại bộ phận người xem phim chọn lựa đầu tiên. Lễ phục sinh cuối tuần về sau, tiến vào mới một tuần, một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ thị trường chứng khoán vẫn một mảnh sầu vân thảm vụ. Điện ảnh thị trường thì vẫn như cũ phồn thịnh mạnh mẽ. Làm ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 một cái phòng bán vé tuần kết thúc. Bắc Mỹ một tuần tổng phòng bán vé cũng lập nên tiến vào năm 1997 tới một lần mới cao. Đạt tới $137 triệu. Cơ bản tương đương với lôi cuốn kỳ nghỉ hè trình độ. Long tranh hổ đấu The Frightener cùng Taken. Tuần thứ nhất PK. Kết quả vượt quá phần lớn người đoán trước. Lại là Taken thắng được. Bộ này từ Simon gần 2 năm vừa mới khai quật người mới đạo diễn Doug Freeman đạo diễn. Trung Quốc công phu siêu sao Jet Li diễn viên chính. Phối hợp Emergency Room Story nữ chính một trong Ôn Minh Na cùng tiềm lực nam ngôi sao Sam Rockwell các loại Hollywood ngôi sao phạm tội động tác điện ảnh. Hao tổn của cải $25 triệu. Cuối cùng đầu tuần phòng bán vé đạt tới $31.37 triệu. Chợt nhìn tựa hồ không như trên xung quanh Species 2 $33.14 triệu. Thế mà Species 2 mở họa màn ảnh số vì 2.679 khối. Tuần đầu vô địch vì $12.300. Bởi vì không thể tránh khỏi đối người hoa nhân vật chính phim bảo trì cẩn thận duyên cớ. Taken mở họa màn ảnh số chỉ có 2.203 khối. Tính toán xuống, vô địch cao đến $14.200. Có thể suy ra. Nếu như Taken có thể có được cùng Species 2 tương đương mở họa màn ảnh quy mô, dù cho vô địch hội hơi có hạ xuống, đầu tuần phòng bán vé khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua siêu việt Species 2. The Frighteners tiếc nuối xếp hạng bảng danh sách người thứ hai. Cơ bản cho đủ 2.563 khối màn ảnh. The Frighteners đầu tuần phòng bán vé vào sổ chỉ có $28.37 triệu. Vô địch miễn cưỡng đạt tới $11.100. Đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối tính không được thất bại. Đến mức nói hai bộ phim mới bắt đầu phòng bán vé tương đối tuần trước truyền hình các thợ máy. Cùng Species 2 không có rõ ràng kéo dài khoảng cách. Chủ yếu cũng là bởi vì tuần này cạnh tranh quá kịch liệt duyên cớ. Người thứ ba Species 2. Bởi vì tương tự nguyên nhân. Tuần kế giảm mức độ đạt tới 49%. Vào sổ $16.9 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $540.000. Mong đợi bản thổ tổng phòng bán vé siêu Việt trước làm dễ như trở bàn tay. Nhưng gần như chém ngang lưng lần tuần phòng bán vé. Cũng mang ý nghĩa bộ phim này phá $100 triệu khẳng định vô vọng. Đến tiếp sau tổng phòng bán vé đại khái hội dừng lại tại $70 triệu đến $80 triệu ở giữa. Hạng tư truyền hình các thợ máy vẫn như cũ như thế. Tuần kế giảm mức độ đạt tới 53%. Ngã thế so Species 2 ác hơn. Vào sổ $12.72 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé $39.79 triệu. Dự tính bản thổ phòng bán vé khoảng $50 triệu. Phim chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán đúng lúc cũng là $50 triệu. Dù là hải ngoại cùng bản thổ ngang hàng, Denary Entertainment cũng chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau con đường mới có thể thu hồi thành bản. Hạng 5 là Sony cùng Ma Quỷ đồng hành. Dù sao cũng là hao tổn của cải $90 triệu siêu cấp boom tấn. Dù là tất cả mọi người nói rất nát, không ít người xem cũng khó tránh khỏi muốn nhìn một chút đến cùng nát đến loại trình độ nào. Bởi vậy tuần đầu vào sổ cũng đạt tới $11.49 triệu. Đương nhiên, so sánh $90 triệu chế tác thành bản, tuần đầu vào sổ 11,49 triệu đô la Mỹ. Sony đương nhiệm trưởng môn Oga Norio đại khái muốn dùng hai cánh tay cùng một chỗ che ngực miệng mới có thể không khó chịu như vậy. Lại sau này, bảng danh sách hạng 6 Brexit Zone lấy 27% một tuần giảm mức độ vào sổ 6.140.000 đô la Mỹ. Rõ ràng bắt đầu tụt lại phía sau. Hắn cũ mới phim phòng bán vé số liệu cũng liền càng thêm không đáng giá nhắc tới. Cao Vơ Thành, Sony hãng phim phụ cận một nhà AMC liên tỏa ảnh viện VIP trong sảnh. Làm ánh đèn sáng lên. Phòng chiếu phim bên trong hai người đều không có đứng dậy. Ngược lại có chút nhìn nhau không nói gì. Hai người theo thứ tự là Sony Pictures đương nhiệm chủ tịch kiêm CEO John Kelly cùng Columbia xưởng sản xuất tổng giám đốc Chris Lee. Hai người vừa mới nhìn qua một trận Jet Li diễn viên chính Tekken. Thời gian đã là ngày mùng 5 tháng 4, thứ 7, đơn giản tới nói, mấy ngày gần đây nhất, bởi vì cùng ma quỷ đồng hành phòng bán vé thảm bại. Hai người thời gian đều không tốt lắm, dù là hôm nay là thứ 7, buổi sáng còn bị hô đến xưởng sản xuất trong văn phòng. Bị tại phía xa Nhật Bản Sony trưởng môn nhân Oga Norio một phen liền gõ mang đánh. Bất quá, hai người thực cũng cảm thấy có chút oan. Sony Pictures mấy năm gần đây cao tầng biến động có thể nói nhiều lần. Từng tại Warner công tác nhiều năm tham dự chế tác qua khu ma nhân The Exorcist các loại đắt. Khách phim John Kelly năm ngoái mới cùng Sony ký kết. Đồng thời đều là Hollywood nhà sản xuất Chris Lee cùng mình hợp tác. Phụ trách Columbia xưởng sản xuất nghiệp vụ. Mà cùng ma quỷ đồng hành. Thì là bọn họ đến trước đó thì quyết định hạng mục. Thẳng thắn nói. Bộ phim này chế tác quá trình hỗn loạn, cùng năm ngoái cao tầng quyền lực giao tiếp quá trình bên trong dung chuyển có chút ít quan hệ. Nhưng hai người bọn họ, đều không cho là mình cái kia nhận quá nhiều trách nhiệm. Bởi vì theo nhận chức bắt đầu, bởi vì Peter Gilber hai người vết xe đổ, bọn họ liền không có được trao tặng quá nhiều quyền lực. Gần như tại mặc lấy giày sắt khiêu vũ. Cái này đồng thời cũng là Sony Pictures mấy năm gần đây tầng quản lý nhiều lần biến động nguyên. Nhân chủ yếu, mọi người đều không muốn làm giật dây tượng gỗ. Mà hai người bọn họ, mặc dù mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhưng, xác thực chỉ có thể coi là Hollywood nhị lưu giám đốc điều hành. Cũng không đủ tài vụ nhân sự quyền lực. Chỉ là như là giật dây tượng gỗ làm như vậy sự tình. Có thể đem một nhà đại xưởng sản xuất quản lý tốt mới là lạ. Trầm mặc một lát, trong đầu vẫn như cũ dư vị lấy vừa mới trong phim nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đặc sắc tranh đấu. Không thể không làm Trung Quốc công phu nho nhỏ rung động một thanh John Kelly rốt cục đầu tiên. Mở miệng, hỏi người bên cạnh nói. Chris, người cảm thấy chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Chris Lee bất đắc dĩ cười khổ. Đồng dạng nhớ lại vừa mới phim, bộ này Tekken, Daenerys Entertainment hiển nhiên vô cùng gặp may địa áp dụng năm ngoái Jackie Chan cái kia bộ. Giờ cao điểm hình thức, còn thành công địa thực hiện khác biệt hóa, Jet Li công phu phong cách chân thực mà dữ dằn, hoàn toàn không phải Jackie Chan loại kia khôi hài. Sam Rockwell đóng vai người da trắng nam chính hợp tác khách quan giờ cao điểm bên trong. Chris Tucker phần diễn rõ ràng nhược hóa, nói là nam phối cũng không có vấn đề gì. Bất quá, cái này một góc sắc lại vừa đúng địa thực hiện phim màu da thăng bằng. Rốt cuộc một bộ điện ảnh nếu như không có quen thuộc màu da loài người làm nhân vật chính, khó tránh khỏi sẽ để cho người xem thiếu ít một chút đại nhập cảm. Lại nói khác phương diện, đồng dạng có thể xưng điểm sáng nhiều hơn. Đầu tiên là cao khái niệm nội dung cốt truyện một mạch mà thành. Toàn cầu truy sát, không có chút nào nước tiểu điểm. Đây không thể nghi ngờ là thành công lại một cửa khóa. Lần, lấy thân tình làm trung tâm. Vì thân nhân liều lĩnh. Lần nữa thực hiện khác biệt chủng tộc ở giữa tình cảm cộng minh. Liên tục, Jet Li theo một cái chất phác đàng hoàng hoa kiều nam nhân biến thân làm để trong phim cả người. Buôn bán hắc bang đều sắp nứt cả tim gan khát máu sát thần. Lại phù hợp mỗi người đều có một cái siêu cấp anh hùng mộng Hollywood lớn nhất dễ bán bắp giang điện. Ảnh khuôn mẫu, Sau cùng, còn có mấy năm gần đây một lần nữa lôi cuốn lên Trung Quốc công phu. Tất cả nguyên tố hết Mỹ địa kết hợp với nhau. Bộ phim này không thành công, mới là không có thiên lý. Chris Lee đương nhiên minh bạch John Kelly vấn đề hạch tâm. Sony phải chăng có thể theo phong trào bắt trước? Đương nhiên có thể. Chris Lee đúng lúc cùng Hồng Kông điện ảnh Phạm Vi từng có hợp tác. Bên kia bờ đại dương bên kia, công phu minh tinh một nắm. Đối phương cũng khẳng định rất tình nguyện cùng Hollywood hợp tác. Thế mà, vấn đề đến mấu chốt là phải chăng có thể làm được Taken loại trình độ này? Rốt cuộc mọi người đều biết, Hollywood tại đen trắng bên ngoài, hắn loại hình phim mạo hiểm trời sinh gia tăng mấy cái đẳng cấp. Nếu như chỉ là theo phong trào, thiếu hụt có thể bắt lấy người xem nhãn cầu sáng chế mới. Trời sinh loại hình thế yếu điều kiện tiên quyết, thành công đó là ngẫu nhiên, thất bại mới là tất nhiên. Dài dằng dặc Hollywood lịch sử, nhìn lại những năm qua số liệu không khó phát hiện, phòng bán vé bảng danh sách hàng đầu phim, dù cho không nói những cái kia khai sáng loại hình mới hiện tượng cấp điện ảnh, chỉ là thường quy loại hình phim, phàm là bán chạy người, đều có rất ít một bộ nào phim thành công là dựa vào cùng theo gió mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.